Chương 1521, Chiến Vũ Nguyên. Bọn họ biết Chu Hạo có thiên phú cường đại, biết bên cạnh Chu Hạo luôn có một con kiến ám không, nhưng thật ra bọn họ hoàn toàn không thèm để ý, nhưng mà Data bị bọn họ xem nhẹ lại chợt bộc phát ra thực lực mạnh như vậy. Lại một vị tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Sao có thể? Lúc này sắc mặt Vũ Nguyên hoàn toàn thay đổi, hai người trước mặt tưởng như không có sức phản kháng gì lại có thực lực mạnh như vậy. Trên thực tế, cảnh giới của Chu Hạo và Data cũng không có đạt tới mức này, cũng không đặc biệt che giấu dao động khí thế trên người. Ngươi thế mà đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, còn có con kiến ám không này, không đúng, đây không phải là kiến ám không, tốc độ tiến bộ của anh ta không thể nhanh như vậy. Vũ Nguyên lạnh lùng nói. Chu Hạo bình tĩnh gật đầu nói, ta đã đạt tới, hắn nhìn Vũ Nguyên, rất nghiêm túc nói, nhưng mà ta thấy Vũ Nguyên công tử hình như là chưa có đạt tới. Vũ Nguyên phát hiện thực lực của hắn, đương nhiên hắn cũng phát hiện thực lực của Vũ Nguyên, lúc này Vũ Nguyên có vẻ đã tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thực lực tương đương với hắn mấy ngàn năm trước, không hổ là thiên tài cường đại nhất giai đoạn này, tu luyện 50.000 năm đã đạt tới mức này. Lúc này trong lòng Chu Hạo lại cảm thán, nói thật, cho dù hắn có tinh thạch bản nguyên, nhưng thiên phú về một pháp tắc cũng không bằng Vũ Nguyên. Hiện tại pháp tắc sinh mệnh mạnh nhất của hắn và loại áo nghĩa thứ 4 chỉ dung hợp được một phần nhỏ thôi, cho hắn mấy ngàn năm, cũng rất khó đạt tới trình độ như Vũ Nguyên. Nhưng mà, hắn không chỉ có một hệ pháp tắc sinh mệnh. 14 hệ thiên phú khác của hắn cũng không yếu hơn pháp tắc sinh mệnh, cho hắn thời gian, Vũ Nguyên cũng tuyệt đối không thể so sánh với thành tựu của hắn. Muốn chết, Vũ Nguyên nghe vậy, sắc mặt lạnh như băng, mơ hồ có một tia dữ tợn, Chu Hạo. Cho dù ta không đạt tới đỉnh phong, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lúc trước biết Chu Hạo có thiên phú mạnh hơn mình, anh ta còn có thể kìm nén được sự tức giận, bởi vì anh ta biết thực lực của Chu Hạo không mạnh bằng mình. Nhưng mà hiện tại Chu Hạo lại hoàn toàn vượt qua anh ta, đối với một người theo đuổi sự hoàn mỹ như anh ta mà nói gần như là việc khó có thể chịu được. Anh ta là một người hoàn mỹ, một đường tu luyện luôn dẫn đầu mọi người. Nhưng mà, Chu Hạo lúc trước chỉ ở vào linh thần nhất trọng thiên. Kém hơn anh ta một cảnh giới lớn lại đã hoàn toàn vượt qua anh ta. Anh ta vung kiếm quang lên, từng luồng kiếm quang lóe lên, không ngừng xuất hiện. Một luồng, hai luồng, ba luồng. Trong hư không, thậm chí xuất hiện từng vết nứt thật nhỏ, kiếm quang xuất hiện với tốc độ kinh người, gần như chỉ trong nháy mắt đã gần trăm luồng, sau đó thế nhưng hợp thành một thanh cự kiếm, đánh úp về phía Chu Hạo, trường kiếm cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo cảm nhận uy lực của binh khí trên người Vũ Nguyên một chút. Có được thân phận như vậy, Vũ Nguyên có được binh khí này cũng rất bình thường. Chu Hạo chỉ có khải giáp hắc lân trên người là thuộc cấp bậc này, binh khí trong tay chỉ là bình thường. Tốc độ của cự kiếm này nhanh tới cực hạn, gần như trong nháy mắt đã đi tới trước người Chu Hạo. Đây là pháp tắc hệ phong. Chu Hạo cảm nhận dao động một chút. Hệ phong vốn là vô hình, tốc độ lại nhanh vô cùng. Nhưng mà tốc độ nhanh nữa cũng vô dụng, hắn vung trường thương trong tay lên, toàn bộ trường thương lập lòe ánh sáng trắng, toàn bộ công kích ngưng tụ tại một điểm, sau đó đâm ra một thương. Trong hư không, mũi thương và mũi kiếm thế nhưng vừa vặn tiếp xúc với nhau. Linh hồn của Chu Hạo chính là linh hồn tổ thần viên mãn, cộng thêm mức độ nhạy bén của tiểu kim còn mạnh hơn so với hắn, bất kỳ công kích gì bỗng nhiên xuất hiện cũng tuyệt đối có thể bị hắn ngăn cản hoàn mỹ. Cái gì? Chặn được. Sắc mặt Vũ Nguyên hơi thay đổi. Đòn công kích này anh ta đã thí nghiệm rất nhiều lần, tốc độ nhanh tới cực hạn, thậm chí xuyên thấu hư không cũng không làm cho hư không dao động, cho dù tổ thần hồ trụ và tổ thần mặt lãnh ngăn cản thì xác suất thành công cũng không quá một nửa. Vũ Nguyên, đây là công kích mạnh nhất của ngươi sao? Chu Hạo cười lạnh, hắn nắm trường thương, trực tiếp chuyển động. Răng rắc. Một tiếng giòn vang, trường thương trong tay hắn xoay tròn. Sau đó trên thanh kiếm khổng lồ kia xuất hiện từng vết nứt, toàn bộ thanh kiếm khổng lồ bị phân làm từng luồng kiếm quang thật nhỏ, sau đó tiêu tán. Đáng tiếc không có tác dụng với ta. Chu Hạo cười to nói, tuy rằng Chu Hạo nói như vậy, nhưng mà hắn vẫn khiếp sợ trước lực công kích này. Lực công kích này tuyệt đối vượt qua cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong phổ thông, chẳng lẽ là bí pháp công kích Vũ Nguyên sáng tạo ra? Đạt tới trình độ như vậy, kỳ thật học tập công kích. Bí pháp của người khác cũng hoàn toàn không có tác dụng gì, chỉ có chính mình tự nghĩ ra công kích mới là mạnh nhất, thích hợp nhất với mình. Nhưng mà Chu Hạo không có thời gian để sáng tạo, cũng lười tốn thời gian. Hừ, Vũ Nguyên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nói, Chu Hạo, nếu đã như vậy, vậy ngươi thử công kích này của ta đây một chút đi. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Từng luồng sát khí huyết tinh trên người Vũ Nguyên phóng lên cao, trong những sát khí này dường như còn có từng tiếng trống giận dữ của cự thú, tổng cộng có 20 luồng sát khí, trong nháy mắt bị phóng thích toàn bộ, sau khi những sát khí này lao ra, liền biến thành một từng con mãnh thú thật lớn, ngửa mặt lên trời rít gào. Sau khi 20 con mãnh thú xuất hiện, lại nhanh chóng tổ hợp với nhau, hình thành một con cự thú có hình thể khủng bố che trời. Chương 1522, công kích cực mạnh va chạm. Trên người con cự thú này tản ra dao động khí thế làm cho người ta vô cùng sợ hãi, 20 cái đầu, các loại khí thế hỗn tạp, nhưng mà lại dung hợp hoàn mỹ với nhau. Data dữ tợn khủng bố đứng dưới cự thú che trời này giống như một đứa bé. Bóng dáng Vũ Nguyên lóe lên, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể cự thú vô cùng dữ tợn, khủng bố này. Đây là cái gì? Trong mắt Chu Hạo hơi kinh ngạc. Trước cự thú này, hắn cảm nhận được một tia cảm giác tim đập nhanh. Chu Hạo, đây là công kích cường đại nhất của ta, góp nhặt máu huyết trong cơ thể của 20 loại mãnh thú ở các cảnh giới tổ thần khác nhau mà thành. Vũ Nguyên vô cùng lạnh lùng nói, nhắc mới nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta đi liệp sát mãnh thú ngạc long kia cũng là vì để tăng cường công kích này, đáng tiếc là thời điểm cuối cùng lại bị ngươi phá hủy, cho nên ngươi liền ra lệnh cho tổ thần tuấn lĩnh không được hồi sinh người thân của ta, mặt khác còn ra lệnh cho các tổ thần sinh mệnh, tổ thần tử vong khác. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn cự thú trong hư không, lạnh lùng nói. Vũ Nguyên gật gật đầu, ngươi nói đúng, tuy rằng mãnh thú ngạc long không phải mục tiêu duy nhất của ta, nhưng mà ngươi phá hủy, thì phải bị trừng phạt thích đáng. Thật là bá đạo, thật sự cho rằng mình là thần minh nắm giữ hình phạt sao? Chu Hạo cười nhạo một tiếng. Ngươi có thể cho là như thế, Vũ Nguyên hờ hững nói, không biết ngươi có đỡ được một đòn công kích tiếp theo này không? Rống. Cự thú dữ tợn ngang trời, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, sau đó bay về phía Chu Hạo. Phù, nhìn cự thú bay tới, Chu Hạo hít sâu một hơi, hắn mới vừa gia nhập thế giới lớn không lâu đã xảy ra mâu thuẫn lớn với Vũ Nguyên, Vũ Nguyên cũng suýt chút nữa đã hủy đi hy vọng của hắn. Mãi cho đến hiện tại, qua mấy chục ngàn năm, đây mới là lần đầu tiên hắn và Vũ Nguyên chân chính giao thủ. Lần chiến đấu này mình sẽ không thua. Chu Hạo thầm nói trong lòng. Ta cũng không thể thua, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, trong mắt Chu Hạo chợt lộ ra ánh sáng mãnh liệt khiếp người. Để ta xem rốt cuộc ai mạnh hơn. Âm. Tiểu Kim điên cuồng hấp thu sức mạnh của trời đất, mà trong cơ thể Chu Hạo, hoàn toàn thúc giục bí thuật trời đất, phân thân tổ thần sinh mệnh, phân thân tổ thần hệ hỏa, phân thân tổ thần lôi điện, toàn bộ áo nghĩa mà từng phân thân tổ thần nắm giữ dung hợp với nhau, phía trên trường thương trong tay hắn. Một loại áo nghĩa kỳ dị hoàn toàn dung hợp, tập trung ở trên mũi thương, các loại ánh sáng lóe lên trên khắp trường thương, trời đất xung quanh đều trở nên rung rẩy. Tiếp đó Chu Hạo nghênh hướng về phía cự thú dữ tợn kia. Phanh, gần như chỉ trong nháy mắt, hai loại dao động hoàn toàn va chạm, vô số tia sáng chói mắt lóe lên, bao phủ mảng lớn khu vực, không biết lan ra tới khoảng cách bao xa. Tại hiện trường, các công kích của Data, tổ thần hộ trụ, tổ thần mặt lãnh đều ngừng lại. 20 sát khí huyết tinh của các loại yêu thú không kiêng nể gì phóng thích ra bốn phía, năng lượng mà chúng phát ra trực tiếp khiến cho mặt đất xuất hiện từng vết nứt, thậm chí lan ra tới dưới thân đám người Data, hơn nữa còn đang tiếp tục lan ra phía xa. Ngoài ra, các loại dao động áo nghĩa hiện lên, ánh sáng đủ màu bao phủ toàn bộ chân trời, thậm chí nhìn không rõ tình cảnh bên trong. Không gian chấn động, xuất hiện từng vết nứt thật nhỏ, xuất hiện lại biến mất, một tia khí lưu màu xám tràn ngập. Tản ra khí tức làm người ta vô cùng sợ hãi. Nơi đó đang xảy ra chiến đấu, dao động va chạm thật cường đại. Là những cường giả nào đang chiến đấu vậy? Dao động va chạm này vượt qua tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong phải không? Từ xa, một ít cường giả đang bay cảm nhận được động tĩnh nơi này, nhanh chóng bay tới. Va chạm của Chu Hạo và Vũ Nguyên khủng bố cỡ nào chứ? Dao động không rõ lan tràn đến nhiều khu vực. Thậm chí khiến cho những cường giả ở cực kỳ xa cũng đều cảm nhận được. Tiếp cận nơi này, trong mắt những cường giả này tràn đầy vẻ rung động và sợ hãi. Dao động khủng bố này thậm chí khiến cho bọn họ đều cảm thấy áp lực, nếu ở trung tâm va chạm, có thể khiến cho lực sinh mệnh lực của bọn họ tiêu tán toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn. Đó là tổ thần hồ trụ và tổ thần mặt lãnh, bọn họ vẫn đi theo bên cạnh Vũ Nguyên. Chẳng lẽ là Vũ Nguyên đang chiến đấu? Rất có thể. Không hổ là thiên tài đệ nhất 3.000 thế giới lớn, hiện tại thực lực đã vượt qua tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong một chút, nhưng mà không biết một vị cường giả khác là ai. Trong lòng những cường giả này chấn động. Chu Hạo. Đa Tà đứng ở phía xa, thân thể cố gắng chống đỡ dưới dao động va chạm khủng bố, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Anh ta là biết mâu thuẫn giữa Chu Hạo và Vũ Nguyên, ở trong lòng Chu Hạo, hắn và Vũ Nguyên có thù hận rất lớn, trong lòng luôn muốn báo thù. Đây là lần đầu tiên Chu Hạo và Vũ Nguyên chân chính chiến đấu, nếu Chu Hạo thua, đoán chừng sẽ là một đả kích với Chu Hạo. Một chỗ khác, tổ thần Hồ Trụ và tổ thần Mặt Lãnh cũng nhìn chằm chằm trước mặt, nhưng mà không nhìn thấy được gì cả. Dưới ánh mắt của mọi người, rất nhiều sát khí huyết tinh, dao động áo nghĩa hoàn toàn đang xen với nhau, đang điên cuồng đối kháng, thậm chí hư không xung quanh đều trở nên vặn vẹo, từng vết nứt xuất hiện với tốc độ nhanh hơn, giống như tận thế. Chương 1523, người chiến thắng. Một cuộc chiến của hai bên đang xen lẫn nhau, giống như hai con cự thú hồng hoang, đều muốn hoàn toàn nuốt chửng đối phương. Ầm, đột nhiên, sự dao động của cuộc va chạm trong không trung trở lên dữ dội hơn. Giống như dung nham núi lửa sắp phun trào, tất cả sự công kích nhanh chóng tăng lên. Sắp nổ tung rồi, sắc mặt Đa Tà biến đổi, anh ta cảm thấy tim đập thình thịch. Anh ta lắc người một cái, nhanh chóng lùi lại phía sau. Bùm, giống như vô số ngôi sao va chạm vào nhau, giống như dung nham núi lửa phun trào, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Ánh sáng nhanh chóng lan ra bốn phía, trong tầm mắt của mọi người chỉ có loại ánh sáng này, Chu Hạo, nhất định phải thắng. Đa Tà nhìn chằm chằm vào khoảng trắng trước mặt. Lần bùng nổ này dường như là lần bùng nổ cuối cùng. Sau khi ánh sáng lan ra, rồi lại nhanh chóng lan ra rộng hơn nữa, mọi thứ trước mắt cuối cùng lại hiển hiện trước mặt mọi người. Đó là hai bóng người rất trẻ, nhưng một người đứng trong không trung, mà người còn lại thì rơi xuống đất. Chu Hạo, khi Đa Tà nhìn thấy hai bóng người đó, anh ta cực kỳ vui vẻ, vì người đứng trong không trung chính là Chu Hạo. Lúc này, khóe miệng Chu Hạo có một tia máu, thậm chí máu còn chảy xuống khải giáp trên người hắn. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, nhưng khóe miệng Vũ Nguyên ở phía dưới lại toàn là máu, ngay cả trên mặt anh ta vẫn còn những vệt máu. Anh ta chảy máu, đầu tóc rối bù, nhìn vô cùng nhếch nhác. Rất rõ ràng, Chu Hạo đã chiếm thế thượng phong. Vũ Nguyên công tử. Tổ thần Hồ Trụ và tổ thần Mặt Lãnh biến sắc. Họ nhanh chóng đi tới bên cạnh Vũ Nguyên, bọn họ nhìn nhau. Trong mắt không che giấu được vẻ khiếp sợ. Bọn họ biết một khi Vũ Nguyên bộc phát ra thực lực chân chính, thì cũng đủ để đánh bại bọn họ, nhưng kết quả là khi trám chán với Chu Hạo, anh ta lại ở thế hạ phong. Thông qua cảnh tượng trong không gian năm màu, bọn họ biết thiên phú của Chu Hạo mạnh hơn Vũ Nguyên rất nhiều, điều này phần lớn chứng tỏ thời gian tu luyện của Chu Hạo có thể còn ít hơn Vũ Nguyên. Đây là một thiên tài tuyệt thế còn mạnh hơn Vũ Nguyên. Ta thua rồi. Vũ Nguyên nắm chặt tay thành quyền, tóc tai bù xù nhìn Chu Hạo, nhưng sắc mặt anh ta rất bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Là Vũ Nguyên công tử, người còn lại là... Chu Hạo, vừa rồi là hai bọn họ đánh nhau sao? Sao có thể? Thiên phú của Vũ Nguyên công tử rất mạnh, khi bộc phát hoàn toàn sức mạnh thì sẽ đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thậm chí còn vượt qua cấp độ đó là điều bình thường. Chu Hạo trở nên mạnh như vậy từ khi nào? Hơn 10.000 năm trước, ở trong không gian màng mỏng, không phải hắn chỉ là tổ thần nhị trọng thiên cấp 3 thôi sao? Chẳng lẽ trước kia thực lực của hắn đều là ngụy trang? Trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy kinh ngạc, không dám tin những gì mắt mình đang nhìn thấy. Là thiên tài số 1 trong 3.000 thế giới lớn, Vũ Nguyên đã sớm nổi tiếng khắp vũ trụ, anh ta chưa bao giờ bị đánh bại, thậm chí hiện tại, thực lực của anh ta đã vượt qua tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Thế mà giờ đây... Anh ta lại bị đánh bại bởi một người không nổi tiếng như Chu Hạo, bọn họ từng nghĩ về mỗi vị cường giả, nhưng chưa bao giờ nghĩ về Chu Hạo. Lúc này, Chu Hạo đứng ở trong không trung, cúi đầu nhìn người thanh niên phía dưới, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Lĩnh ngộ pháp tắc của Vũ Nguyên mạnh hơn hắn rất nhiều, binh khí cũng rất lợi hại, còn ở cấp độ tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng hắn có tiểu kim, còn có bí thuật thiên đế, nên hắn đã chiếm thế thượng phong ở lần đụng độ này. Ban đầu, lần đầu tiên hắn nghe nói đến Vũ Nguyên, đó là thiên tài số 1 của 3.000 thế giới lớn, đã đạt tới cảnh giới tổ thần từ lâu, thực lực vượt xa hắn, còn được chúa tể coi trọng. Mới đầu, trong lòng hắn đã thử nghĩ rằng mình sẽ có một trận chiến với Vũ Nguyên. Giờ đây, trận chiến này đã đến. Cuối cùng, giờ đây đối thủ mà dường như nằm ngoài tầm với của hắn đã bị hắn đánh bại. Vũ Nguyên, trận chiến này, ngươi thua rồi. Chu Hạo cúi đầu nhìn người thanh niên phía dưới, trong lòng hắn lại cảm thấy thoải mái rất nhiều. Đây là cảm giác kiềm chế đã tích tụ lúc trước, sau khi đánh bại Vũ Nguyên lần này, Chu Hạo có lòng tin rằng Vũ Nguyên tuyệt đối không thể đuổi kịp mình nữa. Cho nên, ta không đồng ý điều kiện của ngươi. Chu Hạo trầm giọng nói. Nói xong, hắn mang theo đa tài nhanh chóng bay về phía xa. Đánh bại Vũ Nguyên thì dễ, nhưng giết chết anh ta thì là điều không thể. Hắn cũng tự biết thực lực của mình, điều đúng đắn nhất chính là mau chóng rời khỏi đây. Vũ Nguyên công tử, có cần đuổi theo không? Tổ thân Hồ Trụ nhìn hai người Chu Hạo rời đi, vội vàng hỏi. Không cần, Vũ Nguyên đứng lên, lau vết máu trên khóe miệng, giống như không có chuyện gì xảy ra, nói, dựa vào thực lực của các ngươi thì có thể hạ bọn họ sao? Cái này, Tổ thân Hồ Trụ và Tổ thân Mặc Lãnh không thể nói thêm gì nữa. Cả hai bọn họ đều không thể hạ gục Đa Ta khi chiến đấu với anh ta. Có thêm Chu Hạo, bọn họ đại khái chỉ có thể đánh đến bất phân thắng bại, vậy Chu Hạo? Tổ thần Hồ Trụ không nhịn được hỏi. Chương 1524, người chiến thắng. Hai vết máu trên mặt Vũ Nguyên nhanh chóng biến mất, anh ta hoàn toàn khôi phục vẻ lạnh lùng lúc trước, nói, các ngươi không cần quan tâm đến Chu Hạo nữa, ta tự có chủ ý. Anh ta nhìn bóng lưng Chu Hạo đã hoàn toàn biến mất. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, trong đáy mắt còn có sát ý điên cuồng. Đây là một thành trì cao lớn hùng vĩ, thủ vệ canh gác thành trì nhìn người qua lại, trong mắt lộ ra một tia kiêu ngạo. Ở thành trì này, không ai dám láo xược. Vụt, ở phía xa, đột nhiên có hai bóng người nhanh chóng bay tới. Ha ha, Vũ Nguyên công tử, đến rồi. Một người đàn ông trung niên trên đầu có một cái sừng, sau lưng có một đôi cánh màu đen, cười nói. Bên cạnh anh ta chính là Vũ Nguyên. Hiện tại thần vương Càn Lăng ở nơi sâu nhất của đồng bằng sinh mệnh, chỉ có một vài vị cường giả cấp thần vương đi đến đó, nhưng lại có nhiều thần vương đến thế giới nhỏ để thăm dò hơn. Người đàn ông trung niên tổ thần hắc mặt giải thích với Vũ Nguyên, thực lực của cường giả thần vương rất mạnh, thậm chí có rất nhiều cường giả tổ thần đến nhờ cậy, nên bọn họ muốn có được tàn độ của biển pháp tắc phối hợp dễ như chơi. Nếu vẫn không được thì phút cuối trực tiếp đi cướp từ trong tay một số cường giả khác là được. Bởi vậy, rất nhiều thần vương lựa chọn trực tiếp đi tới thế giới nhỏ, nơi mà có biện pháp tác phối hợp tương ứng với thuộc tính của mình để thăm dò. Nếu như tìm được dấu vết, thì bọn họ nhất định có thể chiếm được ưu thế cực lớn. Mặc dù xác suất cực nhỏ, nhưng chỉ cần phát hiện ra thì sẽ là cơ hội cực lớn. Không chỉ có thần vương, mà còn có một số tổ thần cũng tìm kiếm ở thế giới nhỏ. Cho dù tổ thần không tiến vào, thì thế lực của tổ thần ở các nơi đều có rất nhiều cường giả chân thần và cường giả linh thần tiến vào, thăm dò địa bàn ở khắp nơi. Vào đi. Vũ Nguyên gật đầu, nói, hai người vào trong thành trì, rất nhanh đã đi tới chỗ có hai cường giả canh giữ. Đây là chỗ của thần vương Càn Lăng, người không phận sự mau chóng rời đi. Một thị vệ lạnh lùng liếc nhìn hai người trước mặt, nói. Xin chào, ta là tổ thần Hắc Mặc, vị này là Vũ Nguyên công tử của gia tộc chúa Tể Mặc Luân. Bọn ta tới đây chào hỏi thần vương, phiền ngươi đi báo một tiếng. Tổ thần Hắc Mặc cười nói. Gia tộc chúa Tể. Vũ Nguyên. Thị vệ khẽ biến sắc, hiển nhiên biết đây là có ý gì. Anh ta trực tiếp nói, các ngươi chờ ta một lát, ta đi bẩm báo. Nói xong, thị vệ nhanh chóng đi vào. Mặc dù thực lực của thần vương rất mạnh, nhưng tuyệt đối không đánh lại chúa Tể. Trên một đồng cỏ rộng lớn, một thanh niên có khuôn mặt bình thường đang đứng. Thanh niên này có thân hình cao gầy, nhưng trên trán lại có một con mắt dựng đứng, tóc người thanh niên xõa ra tùy ý, trên người mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng. Trên người không có bất kỳ dao động khí thế nào, giống như một người bình thường. Trước mặt người thanh niên này có vài đứa trẻ đang vui vẻ chạy xung quanh. Toàn bộ đồng cỏ hiện lên nhiều màu sắc, toát ra sức sống dồi dào, vô cùng kỳ lạ. Lão Tổ Tông, người thanh niên đột nhiên cúi đầu xuống, một bé gái chừng 3 tuổi đang ôm đùi ông ta. Thuận thế trèo lên người. Người thanh niên mỉm cười, bế cô bé lên và nói, Tiểu Vân, hôm nay có ngoan không? Đương nhiên là ngoan rồi ạ. Cô bé lập tức líu ríu nói, bộ dạng rất hưng phấn. Ngoài đồng cỏ ra, xung quanh còn trồng đủ loại dược liệu và cây ăn quả kỳ lạ, đẹp mắt, toàn bộ khu đất trông giống như thế giới thần tiên. Hửm. Người thanh niên đột nhiên nhìn về phía xa. Nơi đó có một thị vệ đang nhanh chóng đi đến. Có chuyện gì, người thanh niên trêu đùa với cô bé, tùy ý hỏi. Thần vương, Vũ Nguyên của gia tộc chúa tể Mặc Luân xin gặp. Thị vệ vội vàng nói. Vũ Nguyên, không phải là từ trước đến nay anh ta không kết giao với cường giả thần vương sao? Anh ta có chuyện gì vậy? Người thanh niên nghi ngờ hỏi. Thị vệ lắc đầu, nói, không biết, anh ta thận trọng liếc nhìn người thanh niên, nói, ý của thần vương Càn Long là muốn bọn họ rời đi hay là... Để bọn họ vào đi. Thần vương Càn Long trầm ngâm một lát, buông cô bé trong tay xuống, Tiểu Vân, các cháu chơi ở chỗ này trước, lão tổ có chút việc cần xử lý, lát nữa sẽ quay lại. Người thanh niên sờ đầu đứa bé, cười nói. Vâng ạ. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, trong một tòa cung điện, thần vương Càn Lăng đang đứng. Cách đó không xa, Vũ Nguyên và tổ thần Hắc Mặc đang bước vào. Hắc Mặc, chúng ta đã mấy chục triệu năm không gặp rồi đúng không? Thần vương Càn Lăng nhìn tổ thần Hắc Mặc, cười nói. Đúng vậy, thần vương Càn Lăng. Trước thì tiến vào không gian di tích để thăm dò, sau đó thì đến động bằng sinh mệnh. Tổ thần Hắc Mặc gật đầu, thần vương Càn Lăng cười nói. Biện pháp tắc phối hợp ra đời, lần này nhất định lại là một lần chiến tranh loạn lạc. Hai người nói vài câu đơn giản, tổ thần Hắc Mặc nhìn Vũ Nguyên, lại nhìn thần vương Càn Lăng, ta giới thiệu một chút, vị này là Vũ Nguyên. Thần vương Càn Lăng. Vũ Nguyên khiêm tốn nói, thần vương Càn Lăng nhìn Vũ Nguyên, mỉm cười gật đầu, ta đã sớm nghe nói thiên phú của Vũ Nguyên gia tộc Mặc Luân rất mạnh, chỉ trong vài chục nghìn năm, sức mạnh đã gần tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Mạnh hơn chúng ta năm đó rất nhiều. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì 3.000 thế giới lớn lại sắp có một cường giả thần vương rồi. Chương 1525, thành công xin thần vương giúp đỡ, không dám. Vũ Nguyên vội vàng lắc đầu. Ở trước mặt người thanh niên bình thường này, anh ta không dám tỏ ra kiêu ngạo hay sùng sả. Thần vương là người đã đứng ở vị trí đỉnh cao nhất của sự lĩnh hội các pháp tắc của vũ trụ, đã hoàn toàn nắm vững một loạt pháp tắc, thực lực rất mạnh mẽ. Bọn họ thậm chí còn có thể tự mình hòa nhập với trời đất, trừ khi chúa tể đến được trước người cường giả thần vương thì mới có thể giết chết bọn họ. Nếu không, một khi cường giả thần vương ẩn thân thì sẽ rất khó tìm được họ. Mà khi một vị cường giả chúa tể cao cao tại thượng đột nhiên ra tay với một vị thần vương, thì sẽ bị tất cả các chúa tể khác coi thường, thậm chí là tổ thần cũng coi thường. Thậm chí còn có tin đồn, chúa tể không được phép vô cớ ra tay với thần vương, một khi ra tay thì sẽ bị trừng phạt. Tất nhiên là mọi người đều không dám chắc chắn tin tức này có đúng hay không, tuy nhiên, thật sự là vô số tỷ năm qua không có chúa tể nào ra tay với thần vương, cho dù là gia tộc chúa tể thì cũng qua lại thân thiết với các cường giả, bởi vì có rất nhiều việc mà chúa tể không làm được, nhưng cường giả lại có thể làm được, còn cường giả thần vương cũng không ràng buộc với các thế lực khác, họ độc lập và cách biệt. Mấy người hàn huyên vài câu, sau đó Vũ Nguyên nhìn thần vương Càn Lăng, cười nói, thần vương Càn Lăng, lần này ta tới đây. Thật ra là có một chuyện muốn xin nhờ ngươi. Ồ! Chuyện gì? Thần vương Càn Lăng hỏi, xin ngươi giúp ta giết một người, hắn tên là Chu Hạo. Vũ Nguyên không chút do dự nói ra mục đích của mình. Giết ngươi, ánh mắt thần vương Càn Lăng hơi chuyển động, có chút suy tư, sau đó cười nói, chính là vị Chu Hạo đã cướp của hơn trăm vị cường giả tổ thần ở dãy núi Quân Việt sao? Theo ta được biết, hơn 10.000 năm trước. Hắn biểu hiện ra thực lực đã đạt tới tổ thần nhị trọng thiên cấp 3. Thực lực như vậy hẳn là không đáng nhắc tới với Vũ Nguyên ngươi đúng chứ? Thế lực của thần vương rất lớn mạnh, thần vương Càn Lăng nhất định biết chút ít về tin tức của Chu Hạo. Suy cho cùng thì thời gian gần đây Chu Hạo đã gây lên náo động tại 3.000 thế giới lớn, Vũ Nguyên là thiên tài số 1 của gia tộc Mặc Luân. Hiện giờ thực lực của anh ta thậm chí còn gần với tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, bên cạnh anh ta có hai cường giả đỉnh phong bảo vệ. Cường giả cấp 3 căn bản không đáng nhắc tới khi đứng trước thực lực như vậy, Vũ Nguyên lắc đầu, nói thật, trước đó, ta, Hồ Trụ và Mặc Lãnh đã có một trận chiến với Chu Hạo, nhưng cuối cùng Chu Hạo lại là người chiến thắng, kiến ám không bên cạnh Chu Hạo dường như đã biến chất, thực lực của anh ta đã đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, mà thực lực của bản thân Chu Hạo đã vượt qua tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cho nên bọn ta không làm gì được hắn. Mạnh như vậy sao? Trong đầu thần vương Càn Lăng đột nhiên hiện lên đủ loại suy nghĩ, ông ta nhìn Vũ Nguyên, cười nói, đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, có thể khiến Vũ Nguyên công tử cảm thấy khó giải quyết thì nhất định không dễ giết, nói không chừng sau lưng hắn còn có thế lực lớn mạnh gì đó. Bọn họ rõ ràng ra tay cũng có chừng mực, nếu không thì khi bọn họ giết chết con trai của chúa tể, chọc giận chúa tể, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Có thể khiến cho Vũ Nguyên cảm thấy khó khăn, Chu Hạo nhất định có gì đó đặc biệt, thần vương Càn Lăng không cần lo lắng điều này. Ta đã điều tra rồi, Chu Hạo đến từ thế giới nhỏ, không có bối cảnh gì. Vũ Nguyên cười nói, hơn nữa, ở chỗ ta có một lệnh bài thiên hồn, dùng làm phần thưởng cho thần vương Càn Lăng khi giết chết Chu Hạo. Anh ta phất tay một cái, liền xuất hiện một tấm lệnh bài to bằng bàn tay, tỏa ra dao động kỳ dị. Ô! Lệnh bài thiên hồn! Thần vương Càn Lăng cười nói. Ông ta nhận lấy lệnh bài và đứng dậy, ta đồng ý giết Chu Hạo, nhưng rất khó để tìm được tung tích của Chu Hạo, cần tốn chút thời gian. Chờ xác định được vị trí của Chu Hạo, ta mới có thể ra tay. Thần vương cũng không phải vạn năng, không cần lo lắng điều này, bọn ta biết vị trí chính xác của Chu Hạo. Trên mặt Vũ Nguyên lộ ra nụ cười, nhưng khi nhìn thấy lệnh bài thiên hồn biến mất, trong mắt anh ta lại hiện lên một tia đau lòng. Để có được tấm lệnh bài này, anh ta đã tiêu tốn gần như toàn bộ tài sản của mình. Anh ta có địa vị và thân phận cao quý, cho dù là 10 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng không so sánh được với tài sản của anh ta. Tuy nhiên, chỉ cần Chu Hạo bị giết, thì mọi thứ đều đáng giá. Trên đồng bằng sinh mệnh rộng lớn, Chu Hạo và Đa Ta đang bay đi rất nhanh. Ha ha, Chu Hạo, sắc mặt của ngươi khi nhìn thấy Vũ Nguyên khi nãy thật khó coi, Đa Ta cười lớn nói. Chu Hạo cũng cười cười, tâm trạng của hắn rất tốt sau đánh bại được Vũ Nguyên. Trong quá khứ, Vũ Nguyên từng là tồn tại vô cùng độc ác đối với Chu Hạo, hắn có thù hận với Vũ Nguyên nhưng chỉ có thể đè nén nó ở trong lòng. Có điều Chu Hạo bây giờ đã không còn phải sợ sệt gì nữa, thực lực của hắn đã mạnh hơn Vũ Nguyên rồi. Cẩn thận chút, thế lực của Vũ Nguyên rất cường đại, nói không chừng có thủ đoạn gì đó, chúng ta bây giờ vẫn chưa có đủ sức mạnh để có thể thực sự đối đầu với anh ta, Chu Hạo trầm giọng xuống. Đa Ta gật gật đầu, nói, ta biết rồi, ngay cả khi Chúa Tể không thể ra tay, thì Tổ Thần Nhị Trọng Thiên Đỉnh Phong cũng không phải là đỉnh phong của vũ trụ này. Chương 1526, Thần Vương đến một hai người nhanh chóng bay đi. Lúc này, đến Chu Hạo cũng không phát hiện được, trong hư không có những dao động vô cùng bí ẩn đang phát ra, không ngừng bám theo sau Chu Hạo. Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã 10 ngày trôi qua. Lại là một tàn đồ biển pháp tác phối hợp thuộc tính sinh mệnh. Chu Hạo cười lớn, rồi cất tàn đồ đi, không hổ là khu vực bên trong cùng của đồng bằng sinh mệnh, xác suất gặp được tàn đồ gần như gấp đôi bên ngoài, Đa Ta cũng cười, rồi cũng nhanh chóng thu hoạch. Trong lòng anh ta đương nhiên cũng có khát vọng đối với biện pháp tác phối hợp kia, anh ta và Chu Hạo tính ra cũng được xem là quan hệ cạnh tranh, có điều pháp tác hắc ám và pháp tác không gian của Chu Hạo vốn không mạnh, khả năng tranh đoạt được biện pháp tác phối hợp hai hệ này rất thấp. Chu Hạo sở hữu 15 hệ thiên phú. Bất cứ hệ nào cũng có thể tranh đoạt được, biện pháp tắc phối hợp lôi điện đã bị hắn đặt trước rồi, bây giờ lại muốn lấy một biện pháp tắc phối hợp nữa, thực sự là một thu hoạch khổng lồ. Chu Hạo cho dù có dám nghĩ đến thế nào, thì cũng không dám nghĩ bản thân có thể lấy được tận mấy biện pháp tắc phối hợp, chỉ có vỏn vẹn 100 cường giả thần vương, tính trung bình một biện pháp tắc phối hợp có tới 6, 7 cường giả thần vương tranh giành nhau. Vút, đúng lúc đang trao đổi. Đột nhiên ở phía xa có một thân ảnh từ trong hư không bay đến, tốc độ lên đến cực hạn, giống như một tia sáng, rồi lại biến mất trong nháy mắt. Cường giả thần vương, Chu Hạo và Đa Ta sững sờ, với thực lực của họ, cũng chỉ có thể tạm thời phát hiện được tung tích của cường giả này. Cường giả cấp bậc này, đã lĩnh ngộ pháp tắc đến đỉnh phong, bản thân không có điểm yếu gì, thực lực thì ngang trời. Cho dù là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của họ. Vút. Vút, vút. Vài phút sau, lại có thêm mấy cường giả xuất hiện, bay đi xa. Tổ thần nhị trọng thiên cấp 5, Chu Hạo và Đa Ta nhìn nhau. Họ nhanh chóng bay lên hư không, ngăn chặn những cường giả trước mặt. Họ là ai? Những người này nhìn Chu Hạo, Đa Ta mà sắc mặt đều thay đổi. Nhưng sau khi cảm nhận được dao động khí thế trên hai người này, trong mắt họ lại tràn đầy vẻ kiêng dè. Diện mạo của hai người trước mặt đều rất lạ lẫm với họ. Nhưng đều là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Hỏi một chút, bây giờ các ngươi đang đi đâu? Chu Hạo hỏi. Trước có thần vương, bây giờ lại có cả những cường giả khác nữa, dường như đều đang đi theo một phương hướng giống nhau, giống như ở đâu đó có cơ duyên cực đại xuất thế. Nếu đúng là như vậy, thì Chu Hạo cũng muốn đi mở mang kiến thức một chút. Ai mà không muốn gặp được nhiều cơ duyên hơn chứ? Nghe thấy câu hỏi của Chu Hạo, những người này khẽ thở phào trong lòng, một người trong đó nói. Phía trước có thần vương Côn Ngọc đến, nghe đồn ông ta đã nghiên cứu ra một loại đan dược mới, chúng ta đến xem một chút. Thần Vương Côn Ngọc, Chu Hạo khẽ giật mình. Người này chính là thần vương chân chính đầu tiên mà hắn gặp được trong 3.000 thế giới lớn, còn về thần vương Ứng Long, kỳ thực không biết đã bao lâu rồi. Những người trong hư không thấy Chu Hạo không hỏi gì nữa, liền tiếp tục bay đến phía trước. Không ngờ thần vương Côn Ngọc cũng đến đây, đa ta bay đến, kinh ngạc nói, Chu Hạo phân tích một chút, cười nói, có thể là do ở đây có quá nhiều dược thảo, linh quả quý giá, nên ông ta mới đích thân đến. Cũng đúng, đa ta hiểu ý, gật đầu. Có rất nhiều loại dược thảo, linh quả thuốc dạng cực kỳ hiếm gặp, nhưng chúng lại xuất hiện một lượng lớn trên đồng bằng sinh mệnh, không một luyện đan sư nào có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này. Tất nhiên, luyện đan là một chuyện, tìm kiếm manh mối về biện pháp tắc phối hợp lại là một chuyện khác. Cho dù thần vương Côn Ngọc có hờ hững đi chăng nữa, chắc chắn ông ta cũng hy vọng có thể trở thành chúa tể cường đại hơn. Trước kia, ở trong thành Ngân Hà, thần vương Côn Ngọc đã mời Chu Hạo tham gia đại hội luyện đan. Nhưng do đồng bằng sinh mệnh xuất thế, nên đại hội luyện đan đã bị hủy bỏ. Đi thôi, Chu Hạo cười cười rồi cùng Data bay theo một hướng khác tại nơi ở của thần vương Càn Lăng. Thần vương Càn Lăng đang ngồi ở bàn, lặng lẽ thưởng thức trà. Mà phía bên kia chính là Vũ Nguyên. Thần vương Càn Lăng ung dung tự tại, đây chính là cuộc sống mà ta luôn hướng đến, Vũ Nguyên cảm thán. Anh ta đã ở đây được một khoảng thời gian rồi, thần vương Càn Lăng chỉ cười nhẹ. Đáp, pháp tắc đã lĩnh ngộ hết, tự nhiên sẽ có những truy cầu khác, cường giả thần vương đều đang tu luyện điên cuồng, thử nghiệm đến cảnh giới thần vương cuối cùng, mà những cường giả thần vương này đã đạt đến mức cuối cùng rồi, không thể tiến bộ thêm được nữa, thực sự đi đến mức cuối cùng, thì lĩnh ngộ pháp tắc không thể nào tiến bộ thêm nữa, ngược lại, cuộc sống của họ sẽ bắt đầu có sự thay đổi. Hai người đang trò chuyện. Hả, đột nhiên, thần vương Càn Lăng cười nhẹ, ta đã phát hiện ra họ, Chu Hạo. À, Vũ Nguyên lúc này đang bày ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ở một nơi trên đồng bằng sinh mệnh, Chu Hạo và Data đang nhanh chóng bay đi. Rầm. Đột nhiên, một dao động linh hồn mờ mịt lao đến, bao trùm lấy cơ thể của họ. Không hay rồi, Chu Hạo mặt biến sắc, Data sững sờ, thấy Chu Hạo như thế liền vội vàng hỏi, sao vậy? Có cường giả đang dùng linh hồn do thám, Chu Hạo trầm giọng, sắc mặt không được tốt cho lắm. Linh hồn. Sắc mặt Data cũng khẽ thay đổi. Chương 1527, thần vương đến hai thực lực của anh ta cũng rất mạnh, còn có huyết mạch kiến hỗn độn cường đại, vậy mà lại không phát hiện ra được. Cường giả sử dụng linh hồn do thám có thể là tổ thần linh hồn viên mãn, cũng có thể là thực lực mạnh hơn anh ta. Vút. Chỉ sau 2 giây kể từ lúc Chu Hạo phát hiện ra, một thân ảnh lập tức bay đến. Người thanh niên này có dung mạo bình thường, thân thể rất cao gầy, ở trán mọc ra một con mắt nằm dọc. Trên người khoác khải giáp màu trắng, trên người anh ta không có bất cứ dao động khí thế nào, hoàn toàn giống như một người bình thường. Nhưng chính vẻ ngoài bình thường này lại khiến cho Chu Hạo và Data phải thay đổi sắc mặt, thần vương Càn Lăng. Trước mặt họ chính là một cường giả thần vương cường đại. Thần vương Càn Lăng đã lĩnh ngộ pháp tắc quang minh đến cực hạn, đã sớm trở thành cường giả thần vương. Nghe đồn thần vương Càn Lăng trước kia vô cùng khát máu, bị đông đảo tổ thần bao vây tấn công. Thậm chí còn có tận mấy chục cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Sau này, ông ta đột phá cảnh giới thần vương, chỉ trong thời gian ngắn đã giết hết toàn bộ những cường giả bao vây ông ta, một người cũng không tha. Cường thế quật khởi, có điều sau trận chiến đó, thần vương Càn Lăng đã khiêm tốn hơn rất nhiều, rồi cứ như vậy mà bạc vô âm tín. Thực ra chuyện này cũng bình thường, cường giả thần vương, chính là đã đạt đến một cấp bậc mới, pháp tắc lĩnh ngộ thuộc dạng đỉnh phong nhất trong 3.000 thế giới lớn. Họ mà đối phó với cường giả thần vương, thì chính là tàn sát, mà họ cũng không muốn làm như vậy. Nếu không thì, toàn bộ tổ thần của 3.000 thế giới lớn cũng không đủ để giết được họ. Bái kiến thần vương Càn Lăng, Chu Hạo, Data nhìn thấy người thanh niên bình thường trước mắt, sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng vẫn chào. Chu Hạo bước lên trước một bước, hỏi, không biết thần vương Càn Lăng có chuyện gì không? Thần vương Càn Lăng nhìn Chu Hạo, khẽ cười, Chu Hạo, có người cho ta thù lao. Muốn ta lấy mạng ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Chu Hạo liền thay đổi, cả cơ thể đều ở trạng thái vô cùng căng thẳng. Lấy mạng ta, là ai? Trong đầu hắn đột nhiên có rất nhiều suy nghĩ, có thể mời được thần vương Càn Lăng, thì thân phận địa vị của người đó chắc chắn không thấp, lại còn có thù với ta. Lẽ nào là? Vũ Nguyên, rất nhiều suy nghĩ lóe lên rồi biến mất. Cường giả thần vương có thân phận thế nào? Lẽ nào cường tổ thần nhờ họ làm việc? Họ liền đồng ý, Rõ ràng là không thể nào, họ không e ngại bất cứ cường giả nào, cho dù là chúa tể cũng có phần phải kiêng dè họ. Những suy nghĩ mau chóng biến mất, mà đúng lúc thần vương Càn Lăng đang nói, trong chiếc nhẫn không gian, một lệnh bài đột nhiên xuất hiện trong tay một phân thân của Chu Hạo, Chu Hạo liền trực tiếp bóp nát nó. Là Vũ Nguyên bảo ngài đến, Chu Hạo bóp nát lệnh bài mà không phát ra tiếng động, hắn nhìn thanh niên bình thường trước mắt, trầm giọng hỏi, không cần phải quan tâm là ai bảo ta đến, ngươi chỉ cần biết bản thân sắp bị ta giết chết là được rồi. Thần vương Càn Lăng cười nhẹ nói, có điều ta cũng không làm khó ngươi, bây giờ ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi trực tiếp tự bạo là được. Đối phó với một tổ thần, thần vương Càn Lăng căn bản không thèm để ý, ông ta tự tin không có bất cứ tổ thần nào có thể chạy thoát được khỏi tay ông ta. Thần vương Càn Lăng, ngài là một cường giả thần vương cường đại, vậy mà lại đối với bọn ta như vậy, Vũ Nguyên kia trước đây đã bị bọn ta đánh bại, lại còn ghen ghét Chu Hạo có thiên phú mạnh hơn, nên mới nhờ một cường giả như ngài đến đối phó với bọn ta. Thế này không phải là quá đáng lắm ư, đa ta không nhịn được mà nói. Trong mắt anh ta tràn đầy vẻ kiêng dè, tuy là tộc kiến ám không cường đại, nhưng đứng trước cường giả thần vương, thì căn bản không đáng để nhắc đến. Kiến ám không, thần vương Càn Lăng hiếu kỳ nhìn đa ta, không phải kiến ám không, hình như đã thay đổi huyết mạch. Chỉ trong thời gian ngắn, đa ta cảm thấy bản thân đã hoàn toàn bị thần vương Càn Lăng nhìn thấu. Thần vương Càn Lăng, không biết ngài có thể bỏ qua cho bọn ta không? Nếu Vũ Nguyên có thể mời được ngài, vậy thì trên người ta cũng có chút bảo vật, Chu Hạo trầm giọng nói. Chu Hạo lúc này đang nhanh chóng dùng ý thức truyền âm nói, đa ta, ngươi đi nhanh đi, mục tiêu của thần vương Càn Lăng ta, ngươi chỉ cần chạy đi, cường giả thần vương như ông ta sẽ không ta tay với ngươi. Trước đây thần vương Côn Ngọc có nợ ta một ân tình, ta đã bóp nát lệnh bài rồi, ông ta đang ở gần đây, chắc chắn đang đến đây rồi. Lệnh bài mà hắn vừa bóp nát khi nãy chính là do thần vương Côn Ngọc đưa cho. Trước kia khi hắn luyện chế ra chân thần đan, đã gây nên chấn động cực lớn, sau đó thần vương Côn Ngọc đã đến tìm hắn, hắn đã đưa cho thần vương Côn Ngọc một quả phá nguyên đã cải tiến, thần vương Côn Ngọc đưa cho hắn một chiếc lệnh bài, nếu hắn có chuyện, chỉ cần bóp nát lệnh bài, ông ta sẽ lập tức đến. Chu Hạo bây giờ rõ ràng là đang kéo dài thời gian, hy vọng thần vương Côn Ngọc có thể đến đây. Chu Hạo, nhìn dáng vẻ này của ngươi, có vẻ là không tình nguyện tự bạo, thần vương Càn Lăng nhìn Chu Hạo. Không thèm trả lời câu hỏi của Chu Hạo, lạnh lùng nói. Chương 1528, thực lực cường đại của thần vương Chu Hạo đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn cảm nhận được khi thần vương Càn Lăng vừa dứt lời, trên người ông ta có một luồng khí thế khủng bố bạo phát, giống như cự thú đã chìm sâu vào giấc ngủ dài đột nhiên thức giấc vậy. Nếu đã như vậy, thì ta chỉ có thể ra tay thôi, thần vương Càn Lăng hơi nheo mắt lại, trong con mắt thứ ba của ông ta thậm chí còn có tia sáng trắng chớp động. Đa ta. Chạy nhanh, Chu Hạo nhanh chóng ý thức truyền âm. Rầm, khí thế khủng bố trên người hắn bạo phát, điên cuồng chạy ra xa. Linh hồn của hắn bao trùm lấy xung quanh, Tiểu Kim cũng hoàn toàn thôi động, chú ý cảnh giác đến tung tích của thần vương Càn Lăng. Muốn chạy, ánh mắt thần vương Càn Lăng lạnh như băng, thân ảnh ông ta chuyển động, rồi đột nhiên biến mất. Ông ta vậy mà lại trực tiếp xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Cảm ứng của ông ta phải nhạy bén đến mức nào? Tiểu Kim cảm ứng cũng mạnh, nhưng không thể nào phát hiện được ra tung tích của thần vương Càn Lăng. Chu Hạo vội vàng dùng trường thương trong tay, muốn ngăn chặn lại. Muốn chặn công kích của ta, đáng tiếc, tốc độ quá chậm rồi, sắc mặt thần vương Càn Lăng vẫn vô cùng lạnh lùng. Trên tay trái ông ta hiện ra tia sáng trắng, chọc về phía trước, vậy mà ông ta lại chọc được khí thế khủng bố mà Chu Hạo đang phát ra và trường thương đang dao động dữ dội vào trong tay. Ông ta nắm tay phải lại. Giáng trực tiếp một quyền lên cơ thể của Chu Hạo, phù, Chu Hạo chỉ cảm nhận được lục phủ ngũ tạng của bản thân hắn trong chớp mắt đã bị vỡ vụn ra hơn nữa, thậm chí có rất nhiều âm thanh xương cốt gãy vụn truyền ra, thân thể của hắn căn bản không thể chịu được, giống như một chiếc diều bị đứt dây, trực tiếp bị bay ngược ra xa. Bịch, thân ảnh của hắn rơi mạnh xuống mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố, những vết nứt không ngừng lan ra bốn phía. Vút, trong cái hố đó có một thân ảnh lập tức bay ra ngoài, khóe miệng Chu Hạo lúc này đang đầy máu, lồng ngực có vẻ còn bị lõm xuống một chút. Đây chính là thực lực của cường giả thần vương ư, Chu Hạo trầm mặc trong lòng. Tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, đã dung hợp phần lớn bốn loại áo nghĩa pháp tắc, chỉ còn lại phần cuối cùng. Mà phần cuối cùng này, cường giả thần vương đã dung hợp được, thực lực của hắn bây giờ so với cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong bình thường đúng là mạnh hơn chút, nhưng... cho dù là cường giả tổ thần đỉnh phong mạnh nhất, cũng không thể bị thần vương hoàn toàn áp chế được. Rầm, trong hư không có dao động nhẹ nhàng, giống như gió nhẹ thoảng qua, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Trường thương trong tay hắn huy động, đâm về phía thần vương Càn Lăng, vậy mà lần này thần vương Càn Lăng lại không hề chặn lại. Ông ta cứ để cho trường thương lao đến, thế nhưng trường thương tiếp xúc với thân thể của ông ta, lại giống như một chiếc xe đụng phải một ngọn núi sắt khổng lồ, không gây nên bất cứ thương tích nào. Chu Hạo, tốc độ của ngươi quá chậm rồi, lực công kích so với cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong bình thường có mạnh hơn, nhưng cho dù có mạnh hơn mấy lần, thì đối với ta cũng vô dụng thôi. Thần vương Càn Lăng lại vung quyền lên, tia sáng trắng lấp lánh, lao dữ dội về phía cơ thể Chu Hạo. Phù, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Chu Hạo, cơ thể hắn lại bị bay ngược ra ngoài. Lực sinh mệnh của mình đã bị mất đi một phần 50 rồi, ánh mắt Chu Hạo có chút vẻ dọa người. Chỉ vỏn vẹn hai công kích, mỗi một công kích đã làm Chu Hạo mất đi một phần 100 lực sinh mệnh. Nếu như là một cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong bình thường, thì chỉ với mấy chục công kích, có thể sẽ tử vong. Sở hữu thực lực như vậy, cả người lại không có bất cứ sơ hở nào, Chu Hạo căn bản không thể xuống tay được, lại còn không thể chạy trốn. Cho dù có bao nhiêu tổ thần thì cũng không thể nào đánh chết thần vương. Khi chúa tể chưa xuất hiện thì bọn họ chính là những người mạnh nhất 3.000 thế giới lớn. Phòng ngự không tồi, trên người còn có một khải giáp loại phòng ngự rất mạnh, dường như hơi giống với khải giáp Hắc Lân của Tùng Lâm Hâm. Sao ông ta có thể đưa bộ khải giáp này cho ngươi được? Thần vương Càn Lăng cảm nhận được dao động khí thế trên người Chu Hạo thì trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông ta không có cảm giác gì với thực lực của Chu Hạo, nhưng lại cảm thấy khá ngạc nhiên về bộ khải giáp này. Thần vương Càn Lăng, ta và Tùng Lâm Hâm là bạn thân, khải giáp này là ông ấy đưa cho ta. Nếu ngươi giết ta thì ông ấy chắc chắn sẽ báo thù cho ta. Chu Hạo tức giận nói. Ồ! Bạn thân à! Thần vương Càn Lăng nhíu mày, nhưng trên mặt ông ta lại chẳng có bất cứ dao động nào, chỉ là một cường giả có khả năng địch lại thần vương chúng ta mà thôi, cho dù ta giết ngươi thì ông ta có thể làm gì ta chứ, ông ta căn bản không thèm để ý tới những sinh mệnh đặc thù như vậy. Những cường giả đó chỉ là dựa vào thiên phú nào đó mới có thể địch nổi bọn họ mà thôi. Nếu như chân chính chiến đấu thì chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng mà nếu như sinh mệnh đặc thù trở thành thần vương thì đó mới là điều đáng sợ. Chương 1529, hoàn toàn nghiền ép chưa đạt tới thần vương, dựa vào thiên phú đã có thể địch lại cường giả thần vương. Vậy thì một khi chân chính đạt tới thần vương thì thiên phú chắc chắn sẽ vượt qua bọn họ rất nhiều. Tất nhiên, cũng chỉ là vượt qua mà thôi. Thần vương muốn giết thần vương gần như là chuyện không thể, trừ khi chúa tể ra tay, nếu không thì không có người nào có thể đánh chết được thần vương, đây là nhận thức chung của vũ trụ. Vút, thân ảnh thần vương Càn Lăng khẽ động, sau đó lập tức xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Dựa theo tốc độ như thế này thì mình không ngăn cản được bao lâu nữa. Trong mắt Chu Hạo lóe lên vẻ điên cuồng. Bỗng nhiên, trước người Chu Hạo xuất hiện một hắc trảo khổng lồ, hoàn toàn ngăn cản trước mặt hắn. Ánh sáng màu đen lóe lên, thân thể của hắn chết đi một chút. Nắm đấm của thần vương Càn Lăng lập tức đánh lên hắc trảo kia. Hắc trảo này cũng không chịu nổi, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Đa ta. Chu Hạo nhìn rõ được thân ảnh kia thì lập tức biến sắc, thân ảnh này chính là Đa ta, Đa ta giúp hắn chặn lại đòn công kích. Nhưng mà rõ ràng là Đa ta cũng không thể nào ngăn chặn được, thân ảnh bay ngược ra ngoài, nhìn vô cùng chật vật. Đau quá. Đa ta nói thầm, sau đó một con kiến khổng lồ từ dưới mặt đất cấp tốc bay lên. Đa ta! Không phải ta đã bảo ngươi đi rồi à? Chu Hạo nhanh chóng dùng ý thức truyền âm nói, Đa ta nhếch mép cười một tiếng, căn bản không thèm trả lời, trực tiếp đứng chắn trước mặt Chu Hạo. Trước kia thực lực của anh ta và Chu Hạo chênh lệch nhau rất lớn, không giúp được gì cho Chu Hạo, nên đành phải lựa chọn ẩn nấp, thế nhưng bây giờ thực lực của anh ta đã đạt tới trình độ hiện tại. Còn có thiên phú cường đại của kiến hỗn độn, tất nhiên không có khả năng lùi bước. Ngươi là kiến ám không? Thần vương Càn Lăng nhìn thấy Đa ta thì nhíu mày, hôm nay ta tới đây là để giết chết Chu Hạo, không có hứng thú với ngươi, ngươi mau cút ra xa. Thân là cường giả thần vương, ông ta căn bản khinh thường chuyện ra tay với cường giả tổ thần, đây là sự kiêu ngạo của cường giả thần vương. Đánh chết Chu Hạo chỉ là vì đã hứa với Vũ Nguyên, ha ha, thần vương Càn Lăng. Ngươi muốn giết Chu Hạo thì trước hết phải vượt qua cửa ải của ta trước. Đa ta cười lớn, trên mặt hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Đa ta. Chu Hạo hét lớn, Đa ta nhìn Chu Hạo, mỉm cười, Chu Hạo, ta cũng không phải là không có chút năng lực ngăn cản nào. Nếu như cứ thế rời đi thì ta sẽ xem thường chính bản thân mình, chúng ta là huynh đệ, ta sẽ không rời đi trong thời khắc thế này đâu. Chu Hạo nghe vậy thì trong lòng cảm thấy cảm động vô cùng, đây chính là cường giả thần vương, nếu như thần vương Côn Ngọc không tới thì hai người bọn họ đều rất có thể sẽ chết ở đây. Hắn thì còn có thể phục sinh, nhưng Data thì không như thế, tính ra thì Data càng có áp lực lớn hơn. Đúng là huynh đệ tình thâm. Thần vương càng lăng lạnh lùng nói, nếu đã như vậy thì cả hai ngươi cùng chết đi. Bùm, ông ta nói xong thì thân ảnh bạo động, nhanh chóng bay về phía Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo đã nuốt một loại quả màu vàng, đó là quả kim thứ, có thể tăng lên thực lực trong một thời gian ngắn. Đương nhiên, thực lực càng mạnh thì hiệu quả của quả kim thứ cũng càng yếu. Quả kim thứ. Loại quả này cũng chỉ cho ngươi thêm một chút thời gian mà thôi. Chẳng có ích lợi gì cả, thần vương càn lăng hoàn toàn không quan tâm. Âm âm. Trời đất vỡ toát, mỗi một nắm đấm của ông ta đều khiến hư không nứt ra, vô cùng dọa người. Bùm. Lại thêm một quyền đánh tới, Data lập tức chặn lấy, con kiến khổng lồ hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, trực tiếp bay ngược ra sau, thân thể bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Cường giả thần vương đúng là mạnh thật. Sắc mặt của Data vô cùng âm trầm. Lần trước Tùng Lâm Hâm chẳng qua chỉ là ra tay một chút, nếu như xét thực lực chân chính thì thần vương càng lăng mạnh hơn Tùng Lâm Hâm rất nhiều. Chu Hạo trầm giọng nói, lần trước thực lực của bọn họ còn chưa đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, hoàn toàn không ngăn cản nổi công kích của Tùng Lâm Hâm, bây giờ cho dù thực lực của bọn họ đã mạnh lên một chút, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Xoạt. Lại thêm một quyền nữa kéo tới, trong lòng Chu Hạo hơi động, áo nghĩa biến ảo thôi động. Thân ảnh của Chu Hạo lập tức biến mất giữa hư không. Áo nghĩa biến ảo của pháp tắc vận mệnh. Vẻ mặt của thần vương càng lăng hờ hững, có ích sao, ông ta dường như không thèm để ý, sau đó thân ảnh khẽ động, nhanh chóng xuất hiện ở một khu vực, tung ra một quyền. Phục. Chu Hạo phun ra một ngụm máu, thân ảnh lập tức hiện ra, sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể nặng nề rơi xuống mặt đất. Áo nghĩa biến ảo căn bản không có tác dụng với cường giả thần vương. Vẻ mặt của Chu Hạo vô cùng khó coi, lần trước, cho dù là Tùng Lâm Hâm cũng có thể tùy tiện phá giải áo nghĩa biến ảo. Bùm! Kiến khổng lồ bay ngang bầu trời, cự trảo màu đen chập về phía thần vương càn lăng, thế nhưng ông ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ tùy tiện vung tay phải lên, cả cự trảo cả kiến đều bay ngược ra ngoài, thân thể Data nặng nề đập lên mặt đất, thân thể càng xuất hiện nhiều vết nứt hơn. Anh ta không có chút năng lực ngăn cản nào, Chu Hạo. Thần vương càng lăng quá mạnh, chúng ta căn bản không có cơ hội xuống tay. Data lo lắng truyền âm nói. Lúc này dao động khí thế trên người Data đã giảm đi rất nhiều, cả Chu Hạo cũng thế. Thần vương Côn Ngọc cách nơi này không xa, nếu như lực sinh mệnh của chúng ta giảm xuống dưới 10% thì cho dù thần vương Côn Ngọc có đến hay không thì ta cũng sẽ để Tiểu Kim xuất hiện đưa ngươi rời khỏi nơi này. Chu Hạo nhanh chóng nói. Trên thực tế, hắn cũng không dám chắc Tiểu Kim có thể thoát được cường giả thần vương hay không, dù sao thì chuyện này cũng là một ẩn số. Chương 1530, thần vương Côn Ngọc đến một phòng ngự không tồi. Chu Hạo có khải giáp hắc lân, con kiến kia lại chẳng có gì, thế mà phòng ngự cũng mạnh như thế. Chẳng lẽ đã xảy ra biến dị, biến thành sinh mệnh đặc thù? Thần vương càng lăng nhìn Data. Hai người trước mặt hoàn toàn vượt xa dự liệu của ông ta. Nếu như các ngươi đã đạt đến mức độ như thế này thì ta sẽ dùng các ngươi để thử chủy thủ huyết nhận của ta. Thần vương Càn Lăng vung tay lên, một thanh dao găm màu đỏ như máu xuất hiện, bên trên còn tản ra dao động màu đỏ. Đây là binh khí gì? Chu Hạo biến sắc, hắn thậm chí còn cảm nhận thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Chu Hạo, đây là linh khí trời đất, có để ra phải dùng linh khí trời đất ra để giết ngươi, cho dù chết thì ngươi cũng đủ tự hào rồi. Chu y thủ màu đỏ của thần vương Càn Lăng xuất hiện trong nháy mắt rồi nhanh chóng đến bên người Chu Hạo. Rầm, mặc dù là một thanh chu y thủ, nhưng lại giống như vô số ngôi sao đánh tới, quang mang màu trắng khủng bố điên cuồng tiến vào người Chu Hạo, cơ thể hắn không chịu được mà ngã bay ra sau. Lực sinh mệnh của mình giảm xuống 30%, sắc mặt Chu Hạo khẽ biến, nhìn khải giáp hắc lân trên người. Lúc này trên khải giáp vậy mà lại xuất hiện một vết xước, mặc dù không nứt nhưng nhìn cũng không chịu được mấy công kích nữa. Có thể bị phá vỡ. Đây là linh khí trời đất, vậy mà có thể để lại phá vỡ khải giáp hắc lân của mình. Khải giáp Hắc Lân chính là bảo vật tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, có lực phòng ngự kinh người, cho dù người khác có thể giết được Chu Hạo nhưng không nhất định phá hủy được khải giáp. Rầm, đa ta vẫy động cự trảo công kích thần vương càng lăng, nhưng lại bí chu y thủ màu đỏ đánh lại, hét thảm một tiếng rồi đập mạnh xuống đất. Trên bụng anh ta xuất hiện một vết thương, máu tươi màu đen chảy ra, khí thể trên người giảm xuống rất nhiều. Chu Hạo, thanh chu y thủ này quá mạnh. Trong đa ta vẫn còn khiếp sợ nhìn thanh chu y thủ, xem thử các ngươi có thể ngăn cản được mấy lần. Thần vương càng lăng nhàn nhạt nói một tiếng. Nếu là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong bình thường thì có thể đã bị ông ta giết chết từ lâu rồi, nhưng lực phòng ngự mà Chu Hạo và đa ta thể hiện mạnh hơn những cường giả khác rất nhiều nên ông ta phải tốn chút thời gian. Đương nhiên cũng chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Từ lúc ra tay đến bây giờ mới chỉ qua một khoảng thời gian cực ngắn mà dao động khí thể trên người Chu Hạo và Data đã giảm xuống hơn một nửa. Data, chuẩn bị chạy trốn cho tốt, nhìn khuôn mặt vẫn lạnh nhạt từ đầu đến cuối của thần vương càn lăng, trong lòng Chu Hạo rất nghẹn khuất, hắn ở đẳng cấp hiện giờ lại không có chút năng lực ngăn cản nào cả, thậm chí lần đầu tiên gặp thần vương càn lăng đã phải chịu sự truy sát. Vẫn còn 10 giây, thần vương càn lăng tính toán thời gian. Vẫy động huyết nhận trong tay đánh về phía Chu Hạo. Đáng chết. Chu Hạo muốn tránh nhưng căn bản không làm được, đánh phải nhìn trân trân huyết nhận đến gần mình, ông. Bỗng nhiên, cả hư không trở nên yên tĩnh. Sắc mặt dữ tợn của Chu Hạo, Data, tiếng gió xung quanh, tiếng công kích, toàn bộ đều biến mất. Hư không giống như ngừng vận chuyển, chìm vào trạng thái đứng im, thậm chí đến cơ thể và sắc mặt lạnh nhạt của thần vương càn lăng cũng dừng lại. Thời gian đứng im, nhưng chỉ trong nháy mắt, trên mặt thần vương càn lăng xuất hiện sự tức giận. Rầm, giống như có một âm thanh cực nhỏ vang lên, sau đó Chu Hạo cảm thấy bên ta có rất nhiều âm thanh, sau đó hư không khôi phục lại bình thường. Thời gian đứng im bị phá vỡ. Nhưng lúc này lại có thêm một người, đây là một người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu đen, trên đầu có ba cái sừng, dung mạo vô cùng tuấn mỹ. Lúc này người đàn ông đang đứng trước mặt Chu Hạo. Côn Ngọc, ngươi đây là có ý gì? Thần vương càn lăng nhìn người đàn ông xuất hiện, tức giận nói. Ha ha, càn lăng, ngươi thân là cường giả thần vương lại đi đối phó với người ở cảnh giới tổ thần thật là không tốt lắm đi, thần vương Côn Ngọc mỉm cười nói. Chu Hạo vẫn luôn đợi thần vương Côn Ngọc đến nơi này. Thần vương càn lăng lắc đầu nói, có mua mạng của Chu Hạo, trên mặt thần vương Côn Ngọc mang theo nụ cười ôn hòa nói, lúc trước ta nợ Chu Hạo một nhân tình, không biết có thể nể mặt ta. Thần vương càn lăng bỏ qua cho Chu Hạo không? Sắc mặt thần vương càn lăng khẽ biến. Cường giả thần vương có thân phận gì chứ? Căn bản bọn họ sẽ không hứa hẹn gì cả, một khi nợ người khác nhân tình thì bọn họ sẽ nghĩ cách để trả lại. Bọn họ là những người lĩnh ngộ pháp tắc đứng đầu trong 3.000 thế giới lớn, cho dù là chúa tể thì nếu chỉ bàn về lĩnh ngộ pháp tắc thì cũng không nhất định sẽ mạnh hơn bọn họ. Vì vậy, sâu bên trong bọn họ đều vô cùng kiêu ngạo. Thần vương Côn Ngọc đã nói như vậy. Nếu ông ta ra tay đối phó Chu Hạo thì thần vương Côn Ngọc nhất định cũng sẽ ra tay, hai người bọn họ đều là cường giả thần vương, thực lực ngang nhau, cho dù chiến đấu mấy năm thì cũng không thể phân thắng bại, vì vậy ông ta muốn giết Chu Hạo là điều không thể, không biết thần vương Càn Lăng có đồng ý không? Thần vương Côn Ngọc lại cười nói, thần vương Càn Lăng nhìn Chu Hạo rồi lại nhìn Data, sắc mặt khôi phục lại bình thường nói, nếu thần vương Côn Ngọc đã ra mặt vậy thì tất nhiên ta sẽ đồng ý.